Thiên Thượng Hồng Phi, chương 30, gocchuyenaudio.com. Hồng Phi từng lên diễn đàn xem bài viết hướng dẫn tấn công phòng thủ. Trong lúc vô tình phát hiện chủ đề cùng thao tác hai nhân vật do Thần Phong Nhất Thụ post lên. Chủ đề này tuyệt đối không phải tiêu điểm giống như những chủ đề khác của Thần Phong Nhất Thụ. Bởi lẽ dù có tính hấp dẫn cao, nhưng phản hồi lại rất ít. Cho dù có cũng chỉ là mấy câu đại loại như quá khó. Làm không được, có thể đơn giản hơn không vv. Chủ đề này đề cử một phần mềm. Sau khi sử dụng có thể mở đồng thời mở ra hai cửa sổ đăng nhập. Sử dụng bàn phím có thể đồng thời thao tác hai nhân vật. Tác giả, bình thường trong trò chơi cho dù mở hai ức, cũng phải chuyển đổi cửa sổ đăng nhập mới có thể sử dụng nhân vật. Hơn nữa khi nhân vật này hoạt động thì nhân vật kia tất phải đứng im. Thần Phong Nhất Thụ mở ra chủ đề này, đơn giản là muốn giới thiệu phương pháp sử dụng phần mềm. Tay trái không chế bàn phím bên phải. ASDV kép thao tác nhân vật di chuyển. Con số từ 0, 9 bên trên dùng để thi triển kỹ năng. KL bổ sung máu mana. Việc nhặt đồ tự người dùng bố trí. Cũng tức là lấy tay trái khống chế ức chính. Mà tay phải khống chế bàn phím nhỏ bên phải, từ 0, 9 phóng thích kỹ năng, đeo cùng Enter bổ sung dược phẩm, nút bấm khống chế nhân vật đi lại, bởi vì là ức phụ nên việc thiết lập nhặt đồ không cần thiết. Nói ra cũng đơn giản, yêu cầu người chơi có một máy tính đủ mạnh, vào 2 ức không lag, tiếp theo đem màn hình trò chơi thu lại 1/2. Đồng thời đặt hai cửa sổ trò chơi song song với nhau. Sau đó thao tác nhân vật, đương nhiên trên lý thuyết có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế muốn làm được lại rất khó khăn. Việc này giống như trong tiểu thuyết Kim Dung, lão ngoan đồng sử dụng song thủ hộ bát, yêu cầu người chơi não phải khống chế tay phải, não trái khống chế tay trái. Không hoảng không loạn, động tác tay cũng phải mau mới có thể sử dụng đồng thời cả hai nhân vật. Thần Phong Nhất Thụ là người có kỹ năng khống chế tốt nhất được cả server công nhận. Nhưng cho dù thao tác có nhanh thế nào, đồng thời chỉ huy hai nhân vật tốc độ cũng chậm xuống không ít. Phòng trừng không phải một biện pháp tốt, lấy Thần Phong Nhất Thụ thao tác biến thái, đều không thể hoàn mỹ khống chế cùng lúc hai nhân vật. Đừng nói đến người chơi khác, giữ được bên này không giữ được bên kia, kết quả cả hai cùng không tốt. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chủ đề này mặc dù rất hay nhưng không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên Hồng Phi đối với chủ đề này lại cực kỳ thích thú. Đương Thiên đã tải xuống sử dụng, tuy ban đầu có chút không thể làm nổi, nhưng qua lại vài lần, cũng chậm rãi bước vào giai đoạn nhập môn. Về sau càng lúc càng thuần thục, được như vậy cũng phải kể đến công lao cô đã tập đàn. Đánh vài năm, 30, 40 ca khúc, tốc độ đánh máy của Hồng Phi có thể so với vận tốc của một viên đạn. Huống hồ, ca khúc càng khó, hai tay phối hợp càng nhuần nhuyễn, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hồng Phi phản xạ thần kinh đã rèn luyện đến độ cao nhất định. Bởi vậy thời điểm sử dụng phần mềm thao tác đồng thời hai nhân vật, mới có thể nhanh như vậy tu thành chính quả. Hồng Phi tay trái thao tác Thiên Thượng Hồng Phi, tay phải khống chế Tiểu Tước Yêu Thương phụ trợ, PK bắt đầu, dã ngoại PK, ai ra tay trước, người chịu công kích có thời gian 30 giây để phản kích. Trong thời gian này, giết chết đối phương sẽ không hồng danh, bởi vậy Hồng Phi sẽ không ngốc đi công kích trước, nhưng bọn ta vì ai cuồng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của hai kẻ có cấp bậc cao hơn Thiên Thượng Hồng Phi cùng Tiểu Tước Yêu Thương chính là trước đem Tiểu Tước Yêu Thương giải quyết. Sau đó hợp nhau đến đánh Thiên Thượng Hồng Phi, khẳng định tất thắng, nếu đã xác định tất thắng, bọn hắn vì giết Tiểu Tước Yêu Thương mà bị hồng danh cũng không thành vấn đề. Hồng danh về sau có thể gột rửa sạch sẽ, bởi vậy không bằng chiếm trước tiên cơ đem Tiểu Tước Yêu Thương giết chết. Tây Tây Á Vũ nhanh tay công kích trước, nàng phải giết chết Tiểu Tước Yêu Thương, phải sử dụng kỹ năng quần sát, kỹ năng công kích đơn của Tây Tây Á Vũ không cao bằng quần sát. Hồng Phi nguyên bản cách Tiểu Tước Yêu Thương rất xa, nhưng trong chớp mắt khi Tây Tây Á Vũ nâng lên pháp trượng, chạy đến bên cạnh Tiểu Tước Yêu Thương, mà tiểu tước yêu thương lại thuận thế chạy ra xa. Tây Tây Á Vũ không đánh được tiểu tước yêu thương, ngược lại là Thiên Thượng Hồng Phi chịu công kích, chẳng qua Thiên Thượng Hồng Phi né tránh cao, phòng ngự cao, một chút công kích yếu siêu đó không để trong lòng, dùng dược đầy máu, Tây Tây Á Vũ một kích thất bại, lại chạy tới giết tiểu tước yêu thương, biết đâu tiểu tước yêu thương lấy Hồng Phi làm trục chạy loanh quanh luẩn quần. Vừa cấp nàng thêm trạng thái vừa đề phòng Tây Tây Á Vũ đến gần. Ta vì ai cuồng thân là võ giả, là chức nghiệp cận công, đối với dị sĩ tiểu tước yêu thương công kích từ xa. Nếu không tới gần khẳng định giết không được, vì thế chỉ có thể đem toàn bộ công kích đặt ở trên người Thiên Thượng Hồng Phi. So chức nghiệp, Hồng Phi chiếm được tiện nghi, tuy nhiên cấp bậc so với ta vì ai cuồng thấp hơn một chút. Nhưng cô là mẫn kiếm, nhanh nhẹn cao, võ giả đánh cô ba chiêu chỉ trúng một chiêu. Mà Hồng Phi công kích tuy so với ta vì ai cuồng thấp. Nhưng chiêu nào đánh trúng chiêu đó, khiến cho võ giả mất máu nhiều hơn cô. Chẳng qua ta vì ai cuồng có Tây Tây Á Vũ làm phụ tá. Tây Tây Á Vũ bắt không được tiểu tước yêu thương, liền sử dụng kỹ năng quần sát oanh tạc Thiên Thượng Hồng Phi. Bởi vậy, song phương nhân mã vẫn như cũ duy trì trận đấu, nhất thời bất phân thắng bại. Kết quả duy nhất chính là, Tây Tây Á Vũ tên ngày càng hồng, tác giả, cho dù không có giết người, nhưng vì Hồng Phi không đánh trả nàng, cũng sẽ gia tăng tội ác, số lần công kích càng nhiều sẽ hồng danh. Hồng Phi không phải không nghĩ đến phương pháp phá giải cục diện này. Chẳng qua cô thấy một kẻ như Tây Tây Á Vũ lại mặc mộng chi vũ y trên người quả thực rất lãng phí. Vẫn là cấp vô thanh vô tức tốt hơn, vì thế, tạm thời chỉ phòng thủ không công kích. Đợi đến khi Tây Tây Á Vũ hoàn toàn hồng danh sẽ tính tiếp. Lúc này, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Quý Viễn cùng Tương Ly đồng thời online. Tương Ly bởi vì vừa trở về từ Anh Quốc nên trong nhà không có máy tính tốt để dùng. PK rất khó khăn. Vì thế tự tạo ra một phần mềm cải thiện. Mới vừa hoàn thành, liền hưng phấn đem đi thí nghiệm. Mà Quý Viễn đồng học bởi vừa viết xong một bản cung dị chiến lược. Dị sĩ, trộm kỹ năng cung thủ, tiêu cung dị, điển hình nhắm vào Thiên Hạ Huyền Ca. Có chút hưng phấn, vì biết Hồng Phi có thể đã offline, nhưng vẫn nhịn không được lên mạng gửi vào hòm thư cho nàng. Tương Ly thấy tiểu tước yêu thương hình như đang trên mạng liền phát tin cho nàng. Ly thương chi tuyết, to, tiểu tước yêu thương, người hầu, mà Quý Viễn đồng dạng tin tức cho Hồng Phi. Thần phong nhất thụ, to, Thiên Thượng Hồng Phi, lão bà còn đang luyện cấp, máy tính của Hồng Phi cùng lúc lên 2 ức không có vấn đề. Chẳng qua tiểu tước yêu thương cùng Tây Tây Á Vũ là dị sĩ cùng pháp sư. Chiêu thức đều rất hoa lệ, mỗi lần xuất kỹ năng trong phạm vi rộn đều khiến màn hình lắc một chút. Bất quá không phải vấn đề, nhưng thời điểm thần phong nhất thụ cùng ly thương chi tiết phát tin tới. Hồng Phi lắc mất một giây, cũng may cô thao tác không tồi, cho dù bị lắc cũng có thể bảo vệ nhân vật không chịu tổn thương quá lớn. Thần phong nhất thụ cùng ly thương chi tuyết sau khi phát ra tin tức, lại giống như ném hòn đá xuống biển, không có hồi âm, cho dù Hồng Phi luyện cấp, khi có người phát tin vẫn như cũ đáp lời, huống chi nếu cô treo máy, không có khả năng cả hai ức cùng treo. Lúc này phán đoán cô đã gặp phiền toái, song song sử dụng hảo hữu truyền tống trục bay qua, chẳng qua khác nhau là một người bay đến bên cạnh tiểu tước yêu thương. Một kẻ chạy đến bên người Thiên Thượng Hồng Phi, Hồng Phi không nghĩ tới hai tên này đồng thời chạy đến đây. Thần phong nhất thụ và ly thương chi tuyết trang bị rất hoa lệ. Trên người đều tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng hào quang chói mắt này lại khiến cô mất mạng. Máy tính đột nhiên lag vô cùng, nhân vật không thể động đậy. Ta vì ai cuồng cùng Tây Tây Á Vũ thấy hai người đứng im không động đậy. Quyết không bỏ qua cơ hội, bật người sử dụng tuyệt sát, Thiên Thượng Hồng Phi và tiểu tước yêu thương đồng thời dẫy chết. Hai người truyền tống tới mất 3 giây mới hiện ra, bởi vậy đợi đến khi thấy được toàn màn hình, Thiên Thượng Hồng Phi và tiểu tước yêu thương đều đã ngã trên mặt đất. Vì thế đều tự rút pháp trượng, sử dụng kỹ năng tấn công cao cấp, Chẳng qua thời điểm Quý Viễn giết chết ta vì ai cuồng đã sử dụng kỹ năng quần công cao cấp của Pháp Sư. Thuận tiện khiến cho nữ Pháp Tây Tây Á Vũ yếu ớt ngã xuống mặt đất. Rất luôn một thân trang bị cao cấp, Tương Ly truyền tống đến bên người tiểu tước yêu thương. Tiểu tước yêu thương vì bảo vệ tính mạng nên luôn cách chiến trường một khoảng. Bởi vậy hắn cần tiến thêm vài bước mới tới được phạm vi công kích. Cũng vì vài bước này mà mất đi cơ hội tru diệt ta vì ai cuồng. Ta vì ai cuồng, dựa vào, thần phong nhất thụ, ly thương chi tuyết, lão tử kính các ngươi là cao thủ số 1 số 2 server. Không nghĩ tới ti bỉ như vậy, cư nhiên đánh lén, thần phong nhất thụ, người không phạm ta, ta không phạm người, người giết lão bà của ta, ta giết ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thiên thượng Hồng Phi, ai là lão bà của ngươi? Ly thương chi tuyết, hừ, thần phong nhất thụ, lão bà đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Thiên thượng Hồng Phi, sợ cái đầu ngươi, cứu cái đầu ngươi. Thiên thượng Hồng Phi, ta nói hai người các ngươi, mặc trang bị đơn giản thôi được không? Để làm chi toàn thân bảo thạch cấp 5? Chẳng lẽ không biết một thân bảo thạch sẽ tạo thành hồng quang chói mắt? Mang hồng quang cũng không tính. Cư nhiên cùng nhau truyền tống tới đây. Chê ta máy tính chưa đủ hỏng à, NND. Dạn, trong cuộc sống lớn nhất bi kịch, không phải lúc PK không đánh lại đối phương, mà là rõ ràng đã nắm chắc phần thắng. Thời điểm đang hưởng thụ thành quả chiến đấu, máy tính lác để bị giết. Ô Quý Viễn đáng chết, Tương Ly đáng chết, cô cùng bọn họ không thù. Vì sao à, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng nên cứu nữ nhân tay tất sát, mà không phải cô một nữ kiếm khách siêu cấp có thể giết ngàn người. Ly thương chi tuyết, thần phong nhất thụ, ách, nguyên lai quấy dày lão bà nhã hứng. Tuyết Sama là loại hình đến cả trò chơi cũng không chịu cởi quần áo. Mấy từ lão bà gì đó tất nhiên không thể gọi ra miệng. Quý Viễn một tiếng lão bà, nhất thời lại ăn giấm chua. Ly thương chi tuyết, hừ. Tiểu tước yêu thương đầu tiên trở về thành, sau đó sử dụng hảo hữu truyền tống trục bay qua, cứu sống thiên thượng Hồng Phi. Thiên thượng Hồng Phi, nếu máy ta không lác, 5 phút nữa bọn chúng sẽ chết. Tây Tây Á Vũ, thiên thượng Hồng Phi, ngươi không biết xấu hổ, đánh không lại chúng ta tìm người giúp cũng không tính. Làm gì lấy cớ, ta vì ai cuồng, trong trò thiên địa này, chỉ cần không đồng thời vào hai ớt. Chưa thấy qua có kẻ nào bị lác, thiên thượng Hồng Phi ngươi lấy cớ này cũng rất buồn cười. Thiên thượng Hồng Phi, nhà ta không mua được máy tính tốt à, bây giờ còn ở dùng 586. Ly thương chi tuyết, thần phong nhất thụ, Tây Tây Á Vũ, thiên thượng Hồng Phi, nguyên bản ta còn bội phục ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhân phẩm kém như vậy, giết người không phân trắng đen, giết không được kêu người đến giúp. Chết còn lấy cớ, vô địch, Tây Tây Á Vũ, ly thương chi tuyết, thần phong nhất thụ, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng thiên thượng Hồng Phi xác thực tốt như vậy sao, nàng trừ bỏ cấp bậc cao, còn có ưu điểm gì, các ngươi cùng nàng gặp gỡ qua, chẳng lẽ không biết bên ngoài đồn nàng là gay, thần phong nhất thụ, ai, lão bà là gay, mà ta là yêu nhân, tuyệt xứng. Thiên thượng Hồng Phi, đi tìm chết, ta vì ai cuồng, thần phong ngự tuyết, các ngươi chờ cho ta. 3 ngày sau bang chiến, Tây Tây Á Vũ, người ngọa hổ tàng long sao có thể bị khi dễ. Bang hội nho nhỏ ỷ mình có chút cấp bậc liền kiêu ngạo thành bộ dạng này. 3 ngày sau, thiên địa không còn nơi để các ngươi sống yên. Thần phong nhất thụ, ngô, 3 ngày sau, hình như là lễ Giáng sinh. Không biết thiên địa sẽ ra cái hoạt động gì. Thiên thượng Hồng Phi, ai ra, luyện cấp đi, lãng phí không ít thời gian. Ly thương chi tuyết, ta ngủ, người hầu ngủ ngon, tiểu tước yêu thương, ngủ ngon, chủ nhân. Vì thế, 4 người thần phong ngự tuyết, lo cao thì lo cao, luyện cấp đi luyện cấp, đều rời đi đảo Quarry. Mà 2 kẻ chết ở đảo Quarry, phòng trừng giận đến xanh mặt. Bang hội lớn nhất thiên địa ngọa hổ tàng long khiêu chiến, cư nhiên bị người không nhìn, em, giữa trưa ngày hôm sau, Hồng Phi bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, giữa trưa về phòng ngủ bù, lại ngoài ý muốn ở dưới lâu gặp lại Tương Ly, thật tình cờ, đến tìm Quý Viễn, không phải, Ách anh đến tìm em. Ừ, như vậy bất quá em phải về phòng ngủ. Anh cũng biết nơi này là phòng ngủ của nữ nhân. Nam sinh không được vào. Bảo vệ sẽ bắt, Tương Ly không nói tiếp. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn theo ánh mắt anh. Nghi hoặc, chỉ thấy một đôi nam nữ vừa cười nói vừa từ trên lầu đi xuống. Hồng Phi cực kỳ xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra Tương Ly cười như không cười. Không nghĩ trong nước cũng thoáng như vậy. Phòng chừng đã thành thói quen. Tương Ly đi theo Hồng Phi lên lầu. Thời điểm đi vào trong phòng, diện mạo xuất sắc của anh khiến cho ba nữ ác ma thét chói tai. Nhưng bộ dạng Tương Ly lạnh như băng không thích nói chuyện. Cho dù táo bạo như lão nhị cũng không dám đi lên bắt chuyện. Chỉ giữ một khoảng cách, ở một bên nhìn trộm, tìm em có việc gì sao? Này trả lại cho em. Tương Ly đưa gói to cầm trong tay cho cô. Bên trong là khăn quàng cổ màu đen. Là Hồng Phi ngày đó cho anh. Hồng Phi tiếp nhận, lúc vô ý đụng đến ngón tay của anh. Cảm giác lạnh lẽo kia giống như người vừa từ Nam Cực trở về. Trời lạnh như vậy, Tương Ly vẫn mặc rất ít. Hồng Phi nhớ rõ, Quý Viễn từng nói anh rất sợ lạnh. Nàng trong nhà còn khoác áo da giữ ấm. Vị trước mắt này mặc quá ít. Vì thế, Hồng Phi đem gói to đưa lại cho anh. Tặng cho anh, Tết thị mùa đông so với anh quốc lạnh. Đúng vậy, đây là khăn tự đan. Không tính là đồ quý. Anh đừng chê là được. Tương Ly khóe miệng cười trộm, cũng rất bí mật không để Hồng Phi phát hiện. Vậy cảm ơn, nói xong, lấy khăn ra quấn vào cổ. Thực ấm áp, thấy anh đem mặt vùi trong khăn quàng cổ. Bộ dạng thỏa mãn khiến sâu trong lòng Hồng Phi cũng cảm thấy ấm áp. Dần dần trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu. Hồng Phi khi cười rộ lên sẽ ẩn hiện má lúm đồng tiền. Thực dễ làm cho người ta mê say. Cười nhẹ lại khiến cho người ta trầm mê trong đó. Tương Ly nhìn thấy, tim đập rất mạnh, sợ nhìn nhiều sẽ khó kiềm chế. Xoay người hướng tầm mắt ra chỗ khác, không nhìn cô nữa, để đáp lễ anh không mang theo đồ thích hợp. Hoặc là, lễ Giáng sinh em có rảnh không? Không cần, Hồng Phi xua tay, nó không phải đồ quý. Anh không chê là tốt rồi. Nhưng Tương Ly rất kiên trì, khăn đan tay rất ít. Cảm ơn, nếu lễ Giáng sinh em không có hẹn, cùng A Viễn đến nhà anh chơi đi. Ách, hay em có hẹn, trên mặt Tương Ly lộ ra vẻ tiếc nuối cùng cô đơn. Cùng với bộ dạng lần trước không ăn được cơm do Hồng Phi nấu giống nhau như đúc. Thời gian anh ở trong nước không lâu, mấy ngày nữa phải về Anh Quốc, bạn bè trong nước lại không nhiều lắm. Hồng Phi tâm mềm nhũn, liền nói, hảo. Lần sau em cùng Quý Viễn sẽ đến. Thực vinh hạnh, như vậy Tương Ly xoay người vừa định cáo từ. Tay vô tình chạm vào bàn phím máy tính của Hồng Phi. Cô cũng không tắt máy. Đang ở trạng thái chờ. Tương Ly vô tình khiến cho máy tính khởi động. Trên màn hình máy tính, rõ ràng là cửa sổ trò chơi Thiên Địa Huyền Môn. Em cũng chơi Thiên Địa Huyền Môn. Tim Hồng Phi đập mạnh, vội hỏi, không. Lần trước nghe Quý Viễn nói mấy anh cũng chơi, em có chút hứng thú, đã đi xuống dưới nhìn xem, còn chưa đăng ký, Nga, Tương Ly gật đầu, có thể đến server Hiên Viên, anh cùng A Viễn ở đó, ân, được, nhất định sẽ đến tìm các anh, còn tải phần mềm, Hồng Phi hận không thể đem sét đánh chính mình, làm sao có thể ngốc nghếch đem phần mềm đó để ngoài desktop, không có biện pháp. Chỉ có thể xấu hổ cười nói, em xem mấy chủ đề trên diễn đàn, nói có thể đồng thời sử dụng hai ức, liền tải xuống, thấy cô sử dụng phần mềm mở hai ức, Tương Ly giống như rất là cao hứng, lại nói thêm vài câu thiên địa thiết kế không mấy hợp lý. Mở hai ức dễ lắc, trước tiên tôi giúp em nâng cấp máy, vậy tốt, Tương Ly ngồi xuống ghế dựa của Hồng Phi, ngón tay trắng trẻo của anh lướt trên bàn phím. Hồng Phi nhìn thấy không khỏi ngây người. Hóa ra cũng có người có bộ dạng đánh máy tao nhã hệt như đánh đàn dương cầm. Nữ hài tử phần lớn là rốt máy tính. Hồng Phi tuy không ngốc, nhưng cũng không biết quá nhiều. Mấy chuyện nâng cấp cho máy tính đối với cô mà nói so với lên trời còn khó hơn. Thấy Tương Ly đang vội giúp mình, cũng không thể không chiêu đãi người ta một chút. Biết anh thích uống cà phê sữa bèn đứng lên tìm cốc. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy. Đành phải lấy cốc của mình rửa sạch rồi mang ra. Thêm 2 lần sữa cùng 4 thìa đường. Hồng Phi đem cà phê nóng đưa cho Tương Ly. Tương Ly tiếp nhận uống một ngụm. Uống rất ngon, thực ngọt, thực ấm áp, miệng cốc còn đọng lại hương vị của nàng. Này, có phải hay không được coi là hôn gián tiếp? Cách chương.